Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi điều cần nói đều đã nói rõ ràng. Vì vậy chuyện lúc trước chúng ta cũng nên quên đi. Lời nói của cô có thể nói ra một cách nhẹ nhõm dễ dàng như vậy, khiến anh như bị dụ dỗ, rồi lại để cho anh cảm thấy có một chút kỳ quái. Thật là đúng như vậy chứ? Cô trợn mắt nhìn anh, ánh mắt vừa đúng chiếu thẳng vào ngực của anh, thật là lâu. Nơi đó không hề còn có vết hôn nữa, nhưng là cô vẫn cảm thấy mình bị vết hôn kia tồn tại ở nơi đó, làm cho ánh mắt của cô đau nhói, làm cho trái tim cô như là muốn nứt ra. Đúng vậy, sẽ đúng là như thế. Đi thôi, chúng ta về nhà. Anh vô tâm vô phế, vui vẻ kéo cánh tay của cô, lại kề sát cánh tay thân mật đi ra ngoài. Trong lòng của Hoàn Nhan vẫn cảm thấy có một chút chua xót, từng chút xuất hiện. Cô thật hy vọng thân Tống Hạo sẽ chân thực đúng như là vậy. Nhưng có đúng là sẽ như vậy không? Cô biết vĩnh viễn điều đó là không có thể. Cả đời này, em khát khao được anh yêu thương đón nhận, thu xếp ôn thỏa, chăm non chu đáo, tránh cho em mọi sợ hãi, tránh cho em mọi khổ đau, tránh cho em khỏi kiếp sống lang thang, tránh cho em bất kể chuyện gì cũng không đúng như ý muốn. Nhưng anh à, em biết, em vẫn luôn biết rằng điều đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra. Cô không nhớ rõ mình đã đọc qua câu nói ấy ở chỗ nào, nhưng cảm thấy mọi chuyện thật là hợp với tình hình bây giờ, cho nên tự nhiên nhớ tới. Hóa ra suốt bao nhiêu năm, những điều cô mong muốn cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng mà cô không biết những điều mình mong đợi ấy có đến hay không. Ở bên cạnh anh thật là hạnh phúc, thoạt đúng là hoàn mỹ, nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống hạnh phúc này đã có vết rạn nứt. Trên đường trở về, trong xe thật là yên tĩnh, cô xa xôi hỏi anh. Anh còn nhớ 4 tháng trước, trên người anh đầy những vết hôn không? Anh có một chút mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy cô hỏi vậy liền cười vui vẻ. Nhớ chứ? Anh còn nói với em bây giờ đã thay đổi trở nên mãnh liệt hơn. Thật ra thì cô nghiêng mặt bình tĩnh quan sát anh. Em chưa bao giờ có kiểu hôn anh sâu như vậy. Những vết hôn ấy em nhớ không lầm, không phải là do em lưu lại. Bậy bạ. Anh làm ra vẻ tức giận, giơ lên vỗ đầu nhẹ của cô, nhưng đôi mắt lại chăn chứa sự cưng chiều. Nếu không phải là em, chẳng lẽ lại là chó mèo hay sao hả? Hàng ngày mỗi buổi tối anh đều về nhà đúng giờ, trả bài đúng hạn, làm sao còn có tinh lực đi tìm người phụ nữ khác đây cơ chứ? Hoàn Nhan không khỏi cảm thấy tủi thân. Cô là người rất rụt rè, lại hơi có một chút tự ti. Từ trước tới giờ trong suốt thời gian sống chung với anh, cô luôn luôn là một người bị động yêu anh, bị động ly hôn, bị động trở lại bên cạnh anh một lần nữa, thậm chí là bị động ngay cả khi hoan ái cùng với anh. Còn những vết hôn kia như là cố ý để lại thành từng dấu vết màng lớn một, như đang cố ý biểu thị công khai một mục đích gì đó, hoàn toàn không phù hợp với tác phong, cũng như không phù hợp với tính cách của cô. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ hoài nghi tới điều đó sao? Kết hôn với anh 1 năm, em có bao giờ chủ động đâu. Cho đến bây giờ chúng ta sống vui vẻ cùng nhau như vậy, mà em vẫn chưa một lần chủ động quá mức như thế. Những vết hôn kia thật sự không phải là em. Cô chợt lắc đầu nhẹ nhàng một cái rồi cười khổ. Thật sự, đó không phải là của em. Nhàn Nhàn à, em rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nghe những lời này của cô, anh không khỏi cau mày. Thời điểm muốn phạt bác, anh chợt liền nhớ tới mấy tháng trước. Có một ngày nào đó vào buổi tối anh không trở về nhà, hình như là anh uống say, say đến bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa lúc sáng sớm thức dậy, anh thấy cả người mệt mỏi gần như rã rời. Khi rửa mặt anh nhớ, anh còn tự chê cười mình. Tự chê cười mình mới sao cô có một buổi tối, đã có giấc mộng làm mất hết thể diện. Nhìn thấy những vết hôn kia, anh vẫn nhớ anh đã suy nghĩ trong lòng rằng Nhàn Nhàn của anh đã thay đổi trở nên mãnh liệt vô cùng. Nhàn Nhàn à, em không cần nói nữa. Hình như anh đã nhớ ra một điều gì đó. Thần Tống Hạo trầm mặc ngồi dựa trên ghế. Người lăn lộn trên thương trường, có ai tiểu lượng không tốt? Anh không hề mới uống 2-3 ly rượu liền say đến bất tỉnh nhân sự như vậy được. Anh sao vậy? Hoàn Nhàn nhìn về mặt âm tình bất định của anh liền hỏi. Ô tô lướt qua nhanh ở trên đường cây cối rậm rạp. Ánh nắng thưa thớt lọt qua tán lá tùm. Lúc chiếu xuyên qua cửa sổ liền biến thành tối sẫm như màu trà, làm khuôn mặt của anh chìm trong mảng bóng râm, khiến cô không nhìn rõ được nét mặt của anh. Chuyện còn chưa tìm ra được một chút đầu mối nào, thần Tống Hạo không muốn để cho cô lo lắng vô nghĩa. Nói cho cùng, thật ra cho đến tận bây giờ anh cũng chưa biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu em cảm thấy không yên lòng, vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức tự mình điều tra các manh mối, để đến lúc chân tướng của mọi chuyện này lộ ra hết, tất nhiên